Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 74, huyễn ảnh slam dunk. Tiêu Dạ, ủng hộ. Siren, ủng hộ. Aomin, đánh nổ bọn hắn. Nhiệt liệt tiếng hoan hô liên tiếp. Bầu không khí tại hai người xuất hiện một khắc này bắt đầu đã lặng yên biến hóa. Vỗ nhẹ nhẹ trong tay bóng rổ. Aomin Daiki cũng không có bị Tiêu Dạ một câu chỗ khiêu khích mắc lừa. Từ lần trước giao thủ về sau, nửa tháng, ta hơi nghiêm túc tham dự luyện tập. Chờ liền là hôm nay. Đợi lâu, cũng không có lâu như vậy. Khó được gặp được một cái có thể giao thủ người. Nói thực ra, ta thật cao hứng. Aomin Daiki đồng dạng cười. Chỉ là tiếu dung tràn đầy xâm lược tính. Tiêu Dạ, đừng để ta thất vọng. Ta nói không phải ngươi có thể đánh bại ta loại sự tình này. Ý của ta là, hết sức giúp ta giải quyết một cái phiền muộn a. Ha ha ha, vẫn là như cũ. Tiêu Dạ lắc đầu, quay người đi hướng ba điểm tuyến. Rác rưởi lời nói đối ta không có. Có cái gì muốn nói? Dùng bóng rổ đến nói cho ta biết. Gặp hắn không muốn làm nhiều phản ứng. Aomin Daiki cũng không đang nói cái gì. Ôm hồi lâu đến nay không từng xuất hiện hưng phấn cảm xúc. Bắt đầu làm nóng người. Buổi chiều 5 giờ đúng. Tranh tài chính thức bắt đầu. Siren xuất ra đầu tiên. Số 4 đội trưởng Hyuga Junpei. Số 8 Mitobe Rinosuke. Số 10 Kagami Taiga. Số 11 Kuroko Tetsuya. Số 12 Tiêu Dạ. Tuu xuất ra đầu tiên. Số 4 đội trưởng Imayoshi Sawichi. Số 5 Aomin Daiki. Số 6 Wakamatsu Kusuke. Số 7 Susa Yoshinori. Số 9 Sakurai Ryo. Ném bóng khâu. Siren xuất động vẫn như cũ là Kagami Taiga. Tuu bên này 280 chính là số 6 Wakamatsu Kusuke. Tiêu Dạ âm thầm quan sát. Wakamatsu Kusuke giữ lại một đầu màu vàng nhạt tóc rối. Thân cao 193cm. Hình thể khuynh hướng trung đẳng. Đại khái là một tên tốc độ hình C. Dựa vào nét mặt của hắn để phán đoán. Tính cách phương diện chỉ sợ khuynh hướng xúc động. Ngược lại là cùng Kagami có chút tương tự. Cả nước giải thi đấu thi dự tuyển. Tokyo thi đấu khu vòng chung kết. Hiệp 1 Seiren trường cao đẳng giao đấu Tua U học viện. Tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng còi vang. Bóng rổ bị cao cao ném đi. Hai đạo nhân ảnh đồng thời nhảy lên. Không thể không nói. Tua U tên này xê bật lên lực cũng thật là không tệ. Có nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng rất hiển nhiên. Có được siêu cấp nhảy vọt Kagami. Rõ ràng ở trên hắn. Trệ không lực đang nhảy cầu khâu thật là tốt so sánh đi ra. Khi Wakamatsu Kusuke đạt tới điểm cao. Lại bắt đầu tung tích lúc. Kagami Taiga vẫn tại lên cao. Bộp một tiếng. Bóng rổ bị chụp về phía Seiren nửa tràng. Tiêu Dạ đưa tay chộp một cái. Liền đem bóng rổ chộp trong tay. Mà tại hắn cầm banh trong nháy mắt. Tất cả người cũng đã chạy bắt đầu chuyển động. Siren chọn lựa là tiến công khu vực phối hợp phòng ngự. Siêu công nhanh chiến thuật. Đang nhảy cầu ra kết quả trong nháy mắt. Mấy người đã phóng qua trung tuyến. Bắt đầu xâm lấn địch quân nửa tràng. Tua U cầu thủ phản ứng đồng dạng cấp tốc. Khai thác một đối 100 phòng hình thức. Vô luận Siren người như thế nào vị trí chạy. Bọn hắn đều giống như U Linh. Kéo chặt lấy. Không lưu lại bất luận cái gì đánh công nhanh cơ hội. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía trước người hắn Aomin Daiki. Momoi-chan cũng là rất liều đó a. Nàng nghĩ như thế nào ta mới mặc kệ. Nói cho cùng. Chiến thuật của các ngươi muốn chế ước cũng có mấy loại phương pháp. Người cũng không phải là muốn dựa vào đoàn đội lực lượng đến tranh tài a. Aomin Daiki khiêu khích nói. Nghe vậy. Tiêu Dạ cười cười. Sau đó thở sâu, tinh thần dần dần bắt đầu tập trung lại. Đương nhiên không, bọn hắn vẫn có chút theo không kịp tiết tấu. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ rốt cục động, có chút đè thấp thân hình, đem trọng tâm rời xuống. Không có thăm dò, trực tiếp khai thác cao tốc đột phá. Nương theo lấy phịch một tiếng trọng hưởng, Tiêu Dạ tựa như một đạo màu đen chi quang, hướng phía Aomin Daiki tay trái bên cạnh đột phá mà đi. Chính là muốn như vậy mới phải. Aomin Daiki nhếch miệng cười to, bước chân nhất chuyển, giày chơi bóng trên sàn nhà cọ sát ra tiếng vang chói tai. Hai bước liền đuổi kịp Tiêu Dạ, lần nữa ngăn ở trước người đối phương. Mà tại lúc này, Tiêu Dạ một cái dưới hông dẫn bóng biến hướng, sau bên cạnh một bước kéo ra thân vị đồng thời, đem đột phá phương hướng cải biến vì tay phải bên cạnh. Nhưng Aomin Daiki việc nhân đức không nhường ai, đồng dạng một cái lướt ngang cất bước, dán Tiêu Dạ bên cạnh thân, một mực truy tung, vèo một cái, Tiêu Dạ tốc độ đột nhiên tăng nhanh một phần, giày chơi bóng cùng sàn nhà ma sát, không ngừng vang lên thanh âm bên trong. Hai bóng người tối sầm một ao, dây dưa 5-6 giây về sau, rốt cục đột phá trung tuyến. Mấy lần, trên khán đài, một người trung niên nam tính ngơ ngác tự nói, tính cả động tác giả, 13 lần, 5 giây, 13 lần biến hướng. Quá nhanh, nếu như camera quay chụp tại đại bạc màn bên trên truyền phát ra liền tốt. Nếu không căn bản thấy không rõ lắm, chấm ngoặc kép. Không thiếu người xem tại phàn nàn, đặc biệt là hàng sau người, cách khoảng cách thật xa, chỉ có thể nhìn thấy hai người tiến hành cao tốc vận động. Thậm chí ngay cả bóng rổ quỹ tích vận hành đều thấy không rõ lắm. Lầu 2 hành lang bên trên, Midorima Shintaro mang theo kính râm, bình tĩnh quan sát lấy tranh tài. Quả nhiên biến thành dạng này, hắn ngưng thần nhìn chăm chú. Tại cái này hai người thể lực tiêu hao hạ trước khi đến. Những người còn lại là dư thừa. Căn bản không có nhúng tay loại này nhanh tiết tấu dư. Tại bên cạnh hắn, Kise Ryouta đồng dạng yên tĩnh xem tranh tài. Giờ phút này nghe nói như thế, nhịn không được nói ra. Aominchi sẽ không mắc lừa đi. Tiêu Dạ không phải loại này chỉ lo mình người. Đang luyện tập thi đấu thời điểm, hắn liền là thông qua loại biện pháp này, tiêu hao hết ta thể lực, sau đó lợi dụng đội bóng phối hợp thắng xuống. Midorima trầm mặc không nói. Hắn không rõ ràng Tiêu Dạ mục đích, nhưng hắn đồng ý loại thuyết pháp này. Gia hỏa này là lợi dụng hết thầy có thể lợi dụng, từ đó đạt tới thắng được tranh tài mục đích. Không có ý nghĩa tiến hành vương bài quyết đấu. Hiển nhiên không phải người này phong cách. Trên sàn thi đấu, Tiêu Dạ đột phá trung tuyến, vừa mở trận, hắn liền lựa chọn bật hết hỏa lực. Đối mặt Aomin Daiki, hắn không thể có mảy may giữ lại. Hai người chiến trường so với bình thường cầu thủ công thủ lúc muốn rộng được nhiều. Bán kính 3-4 mét bên trong, cơ hồ có thể trong nháy mắt đến. Cho nên, hai người tiến vào 3 điểm tuyến phụ cận lúc, nửa khối trận hơn là không có người chỗ đứng. Tình huống như thế nào? Hoàn toàn không thấy được ngươi cái này hơn một tháng trưởng thành. Tốc độ còn không bằng lần trước đâu. Aomin Daiki lạnh hừ một tiếng. Đột nhiên mở miệng, Tiêu Dạ khẽ giật mình. Cao tốc vận động thân thể. Đột nhiên triệt thoái phía sau bước dừng lại. Là thế này phải không? Ta lại cảm thấy ngươi phòng thủ quá không chú ý. Cái này đều bị ta đánh tới 3 điểm tuyến. Vậy thì thế nào? Thế nào? Ta đến điểm phạm vi bên trong, người nghĩ tới ta sẽ như thế nào? Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ lấy chớp mắt thời gian ngắn ngủi, đem tốc độ từ đứng im ra tốc đến điểm cao nhất. Đột nhập nội tuyến về sau, cơ hồ không có nửa điểm do dự nhảy lên slam dunk. Xem thường ta sao? Aomin Daiki nhướng mày, ngữ khí mang theo tức giận. Cơ hồ tại Tiêu Dạ nhảy vọt trước một khắc, hắn đã bay vọt lên. Giơ cao tay phải, nhắm ngay bóng rổ quỹ tích, muốn đem nó block xuống tới. Nhưng mà, khi bàn tay của hắn thực sự chạm đến bóng rổ lúc, nó lại giống như là vật hư ảo, như sóng nước dập dờn biến mất. Cái gì? Aomin Daiki mở to hai mắt nhìn, ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy không trung bay vọt Tiêu Dạ, đem bóng rổ hung hăng chụp nhập khung bên trong. Không chỉ là huyễn ảnh bắn rổ sao? Liên khấu rổ đều có thể. Hắn cắn răng nói ra. Huyễn ảnh slam dunk. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh. Một tay treo ở vòng rổ phía trên. Trầm mặc một lát. Nhìn ngây người đám fan hâm mộ.